Gia thần nhị dưỡng hóa thái. Chương 20, sữa còn nhiều hơn cả đêm qua. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Giúp như thế nào? Giọng của Tạ Quỳnh hoàn toàn nhỏ đi. Ngay cả tiếng vó ngựa lộc cộc đi bên ngoài xe cũng đều có thể lấn át cả giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của nàng. Còn có thể giúp như thế nào? Tuy rằng đêm qua nàng bịt mắt, cũng không nhận ra gì. Thiếu niên phủ trên người nàng đã vuốt ve bộ ngực của nàng như thế nào? Lại ngậm lấy, đầu vú rồi từ từ hút như thế nào? Những điều đó nàng vẫn còn nhớ rõ. Chỉ sợ dấu răng và dấu ngón tay của hắn để lại trên người nàng đêm qua vẫn còn chưa tan hết. Tạ Quỳnh không nói gì. Nàng chịu đựng, cầm lấy bộ ngực của mình rồi bóp nhẹ hai cái. Vậy mà nước sữa cũng tràn ra không ít. Toàn bộ chảy xuống từ bộ ngực đẫy đà của nàng, rồi lướt qua eo nàng, sau đó dính vào trên váy sam. Nhưng như vậy thì rất đau. Nếu có cách nào nhẹ hơn thì sao nàng phải tự tra tấn bản thân như thế? Ngươi tới giúp ta, chỉ là nên cẩn thận chút, đừng khiến ta phải chật vật như tối hôm qua như vậy. Tạ Quỳnh cau mày, thấp giọng nói với thiếu niên đang cứng hết cả lưng kia. Đừng khiến cho nàng giống như tối hôm qua, phía trên chảy sữa, phía dưới lại ngứa đến mức chảy nước là được rồi. Thiếu niên đưa lưng về phía nàng vừa nghe bên tai thì lập tức xoay người kề sát lên. Hắn thấp giọng đồng ý, bàn tay đã làm qua một lần. Nhẹ nhàng nhéo vài cái trên bộ ngực của nàng. Của thật còn nhiều hơn đêm qua nữa. Hắn không nhịn được mà cảm khái. Bàn tay vẫn di chuyển liên tục trên hai luồng thịt mềm trơn no đủ ở trước ngực nàng như trước. Bàn tay nam tử có khớp xương rõ ràng hơi thô ráp. Động tác còn dịu dàng hơn lúc nàng tự bóp rất nhiều lần. Nhưng sữa của nàng vẫn chảy rất mượt giống như cũ. Ngón tay hắn cũng dính ướt nhầy nhùa. Tạ Trọng Sơn, ta bảo ngươi đến giúp ta, không phải kêu ngươi đến trêu đùa ta. Tạ Quỳnh cực kỳ khó chịu, lập tức cảm thấy hối hận. Đừng nóng giận, ta sẽ không nói cái gì đâu. Tạ Trọng Sơn vội vàng dỗ dành. Đơn giản cho vào trong miệng mình ngay hắn trực tiếp cúi người ngậm lấy một bên ngực. Làm theo những gì ở trên giường đêm qua, dịu dàng hút sữa ra cho nàng. Trong thùng xe im lặng không có một tiếng nói chuyện, chỉ có gió lạnh thổi vào từ những khe hở trên cửa sổ. Tạ Quỳnh lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào, nàng chỉ cảm thấy vừa nóng vừa khô, đầu lại trở nên hồ đồ giống như tối hôm qua. Thầm nghĩ muốn dựa vào vách thùng xe rồi nằm lăn xuống. Khẽ rên một tiếng nhỏ ra. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy. Trong miệng thiếu niên đang ngậm lấy đầu vú của nàng mà hút. Bàn tay vươn từ phía sau ra nắm lấy bên ngực đang để trống kia mà xoa bóp. Để cho hai bên ngực không bên nào bị bỏ rơi. Hắn chèn bọc ngực đã thấm ướt ở dưới ngực nàng. Sau đó hắn lại vắt sữa ra. Môi và lưỡi mềm ướt chảy từ bên trái rồi chảy qua bên phải. Hết bên phải lại đổi qua bên trái. Bàn tay xoa xoa liên tục. Chưa từng ngừng việc hút lại. Cảm giác căng đau vừa rồi đã bị cảm giác ngứa ngáy tê dại thay thế. Tạ Quỳnh vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Ngươi làm nhẹ chút, nàng thị thào. Không tự giác mà nâng cao âm cuối lên. Có phải làm nhẹ thì có thể giải quyết cảm giác ngứa ngứa trên người nàng không? Tạ Quỳnh không biết, nàng chỉ biết mình cần phải làm gì đó nếu không bên dưới sẽ trở nên ướt sũng. Thiếu niên luôn nghe theo lời nàng giờ lại tự cho mình là đúng là thoải mái chơi đùa. Động tác hút dừng lại một chút, dùng đầu lưỡi thăm dò đầu ve, bị hắn hút đến mức hởi đỏ lên, chỉ an ủi một chút thì không sao. Cơn ngứa tích tụ hồi lâu lại từ trên ngực mà nhắm thẳng xuống phía dưới thân kia. Tạ Quỳnh giật mình một cái, giống như đêm qua vậy, bị hắn liếm đến mức tiết ra. Tạ Trọng Sơn, ngươi tên khốn này, cơ thể trở nên tê dại, giọng nói cũng trở nên quyến rũ. Hai má đỏ lên, Tạ Quỳnh không để ý đến những chuyện này, chỉ muốn quở trách hắn trước.